Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Minh Đoạt. Phất Y nghe được lời này trong lòng cũng không nhiều ít dao động. Ở tu sĩ cấp cao xem ra, cấp thấp tiểu bối xác thật là không nên lớn mật như thế. Nhưng nàng giờ phút này bất chấp này rất nhiều. Dù sao đáp một câu lại không đến mức đưa tới họa sát thân, liền tính này hai người là một lời không hợp liền phải giết người tàn nhẫn nhân vật, bên cạnh còn có một cái kim đan kỳ yêu tu. Nàng sợ cái gì, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Chỉ là vừa mới nghe tiền bối nói muốn đi Linh Hạc Thành chỗ ngoặt quán trà, liền nghĩ đến trước đây nghe một vị trúc cơ tiền bối đề cập sẽ có người đến mang đi nữ nô. Này đây trước một bước dẫn người đi Như Phong yêu chủ Thiên Túc Sơn. Vãn bối là sợ nhị vị tiền bối đi nhầm lộ mới cả gan mở miệng nhắc nhở. Áo lam thanh niên cùng bên cạnh áo xám trung niên liếc nhau, trên nét mặt mang theo một tia không cam lòng, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Phất Y khi biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít, chỉ là vẫn cứ mang theo vài phần xem kỹ. Ngươi là như thế nào biết được nàng muốn đi đâu? Phất Y thần thức vừa động lấy ra kia cái nhiệm vụ ngọc giản, huyền phù ở không trung hướng hai người phiêu qua đi. Vị kia quản sự vội vã lên đường, liền đem trong tay nhu cầu cấp bách tìm kiếm đồ vật phân công cấp vãn bối. Nói là đãi nàng trở về liền phải lấy đi, nghe được nàng lời nói, hai người chỉ đương nàng thật là Vô Yêu Minh cấp thấp thành viên. Lòng nghi ngờ tức khắc cắt giảm một ít. Minh tu sĩ cấp thấp nhóm lấy lòng trúc cơ kỳ thủ đoạn ùn ùn không dứt. Bên này đầu cơ bên kia mưu lợi sự làm được không ít. Bọn họ chỉ đương Phất Y cũng là người như vậy, nàng đi chính là nào một cái lộ. Người nhưng biết được, áo xám trung niên trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại có nhất định phải được tàn nhẫn. Phất Y thấy thế trong lòng mừng thầm, trên mặt một bộ dứt khoát kiên quyết bộ dáng chỉ vào một cái phi thường vòng con đường. Nói là vì tránh cho có người truy tung muốn vòng đường xa, làm ta không cần vội vã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ở Hồng Thụ Lâm hội hợp là được. Hồng Thụ Lâm là Linh Hạc Thành cùng Thiên Túc Sơn chi gian hoang vắng rừng cây, nơi đó không có tài nguyên nên ngày thường ít có tu sĩ cùng yêu thú đi trước. Áo xám trung niên vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi kia quản sự giới tính cùng bề ngoài đặc thù. Nghe được Phất Y tinh tế miêu tả sau, nhịn không được chiều bên cạnh áo lam thanh niên châm chọc cười. Ha ha, nguyên là làm nhậm tam kia tiện nhân được trước. Phất Y thế mới biết hiểu kia nữ quản sự danh nhậm tam, chỉ là nghe tới cũng không giống như là tên thật. Nghĩ đến Vô Yêu Minh tu sĩ cấp cao cũng không phải hiểu tận gốc rễ, áo lam thanh niên biểu tình hơi chút ngưng trọng một ít, nhìn dáng vẻ là có chút kiêng kỵ nhậm tam thực lực. Bất quá hai gã chất lượng tốt nữ nô có thể ở yêu chủ nơi đó đổi đến không ít tài nguyên. Mắt nhìn có thể giành trước một bước lại bị người khác chiếm tiên cơ. Này liền dường như tới tay yêu thú đào tẩu. Liền tính ăn không đến cũng không thể để cho người khác ăn đến. Này 20 cái linh thạch các người cầm mua đan dược ăn. Việc này không thể lại cùng người khác nói lên. Còn có, tìm được ngọc giản thượng đồ vật liền lăn đi bán đi. Nếu là dám can đảm tiếp cận Hồng Thụ Lâm, có các ngươi hảo quả tử ăn. Áo lam thanh niên uy hiếp tràn ra một trận cường thế uy áp, lúc này thật đem Phất Y chấn đến thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Diễn tinh giống nhau trường ly so nàng còn khoa trương, ngã trên mặt đất ngao ngao rên rỉ hai tiếng, còn mang theo khóc nước nở hô hai câu tiền bối tha mạng. Bọn họ phản ứng rất lớn trình độ lấy lòng hai gã trúc cơ kỳ, trong mắt toàn nhiễm hài hước, một bên cười một bên bước nhanh chiều Hồng Thụ Lâm phương hướng chạy đến. Tiền bối, người diễn thật nhiều, diễn không nhiều lắm không đủ để nói nhân sinh. Trường ly thần thức vẫn luôn theo đuôi bọn họ đi xa, thẳng đến xác định đối phương tuyệt không khả năng phản hồi mới bình tĩnh đứng dậy. Phất Y nhịn không được mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói: diễn nhiều cũng không đủ để nói nhân sinh, nhiều lắm là nói yêu sinh. Hai người có một câu không một câu trò chuyện thiên, đại bộ phận thời điểm đều là Trường Ly chính mình ở lải nhải, thuận tiện tràn ra kim đan kỳ uy áp đánh chết phụ cận nhất giai viên mãn thất đầu xà. Phất Y thực mau liền đem nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, thu thập hảo Ninh Thần Thảo cùng Ngưng Huyết Thảo sau, Trường Ly tế ra một bộ tam giai siêu phẩm phi hành pháp bảo, mang theo Phất Y chiều Linh Hạc Thành chạy đến. Pháp bảo tốc độ cực nhanh, Phất Y thần thức thăm không rõ bên trong trận pháp, nhưng cũng biết hiểu đây là khó được chân phẩm, trở về thành lộ vốn là không tính xa. Mượn dùng pháp bảo chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đến trận pháp ở ngoài. Phất Y ở trong lòng tính ra một chút, kia hai gã trúc cơ nhiều lắm mới đi đến một nửa, tiền bối. Ta đi trước quán trà giao nhiệm vụ, ngươi là ở bên ngoài đi dạo vẫn là đi trước du lịch đi? Ta tính toán đi Bảo Bình Sơn, ta theo như ngươi nói đi, nơi đó hơn phân nửa có một hồi tiểu cơ duyên. Ta muốn đi thấu cái náo nhiệt. Phất Y biết được trận này cơ duyên xác thật tiểu đến đáng thương. Nhiều lắm có thể làm luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ vớt thượng một bút linh thạch. Tu vi lại hướng lên trên. Về điểm này linh thạch liền có chút không đủ nhìn. Bất quá lời này nàng vô pháp nói. Hơn nữa Trường Ly hiển nhiên cũng không phải hướng về phía tài nguyên đi. Chính như hắn lời nói. Là đi xem náo nhiệt mà thôi, ta đây đến lúc đó cũng cùng bạn tốt cùng đi. Đã có cơ duyên tất nhiên không thiếu được có tu sĩ tới rồi. Ta phải trở về làm người nhà dọn đi, các ngươi cũng đi. Ta đây liền từ từ hảo. Trường Ly trước một bước nhảy xuống mà. Đãi Phất Y đứng vững sau đem pháp bảo thu lên. Ta liền ở ngoài thành chờ. Ngươi tự đi thôi. Có việc chỉ lo hô to một tiếng, Phất Y chiều hắn phất phất tay. Đang muốn xoay người chui vào hộ thành đại trận, bỗng nhiên bước chân một đốn, như là nhớ tới cái gì giống nhau đi hướng Trường Ly. Từ trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn đồ vật phóng tới trong tay hắn. Theo sau lại xoay người vào thành, chỗ ngoặt quán trà sinh ý như vẫn thường giống nhau kém. Mới vừa vào cửa, Phất Y liền nghe được thức hải trung vang lên một đạo bất mãn trách cứ. Còn có một người đâu? Nhưng đừng nói cho ta là chết ở bên ngoài, Phất Y gục đầu xuống. Ngăn chặn trong lòng chán ghét, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Vị kia đạo hữu ý đồ đánh cướp, ta liền phản kháng một chút, nga. Nhậm Tam thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phất Y trước mặt. Mang theo vài phần khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Hừ, chỉ bằng ngươi, hắn tu vi có thể so ngươi cao thượng một cái tiểu cảnh giới, vãn bối là kiếm tu. Phất Y không có dư thừa giải thích, chỉ này một câu đã cũng đủ, Nhậm Tam không tỏ ý kiến. Thần thức vừa động liền đem Phất Y hệ ở bên hông túi chữ vật đoạt tới tay chung. Người tưởng tiếp được tiễn đi kia tiểu nữ tu nhiệm vụ. Vãn bối tay khẩn, xác thật muốn tìm điểm sự tới làm. Phất Y trong lòng khinh thường vô cùng. Đường đường trúc cơ viên mãn còn muốn minh đoạt luyện khí 9 tầng túi chữ vật. Thật là liền mũi chân đều không chê thịt thiếu, may mắn nàng trước tiên đem tất cả đồ vật đều giao cho Trường Ly bảo quản. Hắn là chim hồng tước bổn điều, chẳng sợ lòng hiếu kỳ khởi mở ra hộp thấy huyền điểu lông chim, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hảo hiếm lạ, huống hồ Phất Y cảm thấy Trường Ly sẽ không làm loại sự tình này, vừa mới đem đồ vật giao cho hắn. Hắn cũng đã cất vào cao đẳng yêu thú sinh ra tự mang chữ vật không gian chung, nhìn xác thật tay. Khẩn, Nhậm Tam không biết khi nào đã đem túi chữ vật nhìn cái biến. Trừ bỏ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm, cũng chỉ có một thanh hoa hòe lòe loẹt đoản kiếm, 5 cái hạ phẩm linh thạch, cùng với một đống rõ ràng thuộc về dâu cá chê rách nát. Một khi đã như vậy, ngươi liền hảo hảo làm. Đi Thiên Túc Sơn sẽ tự có người phó ngươi thù lao, Phất Y ám đạo hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Làm tiểu bối liên tiếp làm 2 nhiệm vụ đều không cho thù lao. Còn muốn từ nhỏ bối nơi này thuận tay đánh cái kiếp. Loại người này thật đúng là đốt đèn lồng đều khó tìm, bất quá nàng cũng lười đến so đo. Có thể tiếp đi chung vận chính là lớn nhất thắng lợi. Huống chi, nàng còn đào một cái hố to chờ Nhậm Tam đi nhảy. Tiền bối, có chuyện, không biết có nên nói hay không? Hết chương.